Tổng tài đại nhân, anh yêu tôi. Chương 9, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vừa mới bước vào cửa công ty, Ngọc Linh đã bị một đống nhân viên nam giữ lại chào hỏi. Vì sao lại thế? Đương nhiên là bởi vì lúc họp bộ phận, Vương Lãng Thần đã lỡ để cho bà tám của công ty trưởng phòng tài vụ BTDC. Thế là bây giờ cả công ty đều BT cô có khuôn mặt như thế nào? Bị hỏi dồn dập, cô chỉ cười đáp lại rồi nhanh chóng thoát thân lên phòng làm việc. Nhưng, ai ngờ, bọn họ còn có cả đống ở thang máy. Các tầng, cô đi mãi, trốn chạy, cười mỏi cả mồm mới lên đờ si phòng làm việc. Chưa đang làm việc bỗng điện thoại vang lên. Cô nhấc máy, alo anh, cô về nhà. Nấu một ít cơm rồi mang đến công ty. Tôi cô ăn đờ si cơm ngoài. Mất vệ sinh, cô, đù, thế bình thường anh nhịn à, vâng. Cô bước xuống dưới thì thấy có một cô gái đang cãi nhau với tiếp tân. Nhìn là BT cô ta là diễn viên điện ảnh Lạc Phương. Cô bước đến gần, ngăn lại, dừng lại. Cô, xin lỗi Lạc tiểu thư. Cô đến tìm tổng tài đúng cô ạ, tôi lập tức gọi cho tổng tài. Lạc Phương, công ty này cuối cùng vẫn có một kẻ BT điều. Mau gọi Lãng Thần xuống đi. Cô lấy máy điện thoại ra báo cho anh. Chỉ 3P anh lập tức bước ra từ cửa thang máy. Đến bên cô gái kia, ôm lấy eo cô ta. Sao lại đến đây? Cô ta ỏng ẻ, hai, nghe TA đến đây tìm anh. Chả ai cho lên, may mà, anh ngắt lời cô ta. Liếc mắt nhìn cô lễ tân, ai cô cho cô ấy lên? Cô tôi, cô gái kia ngạc nhiên. Sao lại, anh lạnh giọng, cô có BT cô ấy là ai cô? Cô trình bày xong rồi bỏ đi. Thứ nhất, luật của công ty là cô hẹn TAC cô đờ si lên. Thứ hai, tôi mới vào làm cô bao lâu? Tôi cô BT. Thứ ba, nếu tôi có làm Lạc tiểu thư tức giận thì cho tôi xin lỗi. Nếu anh muốn đổi việc tôi, cứ tự nhiên, anh nhìn cô quay bước đi. Chính xác là cô đã tức giận. Thật ra, anh quen với cô gái này là để lấy thông tin mật của công ty bố cô ta thôi. Bây giờ nếu anh cô bênh cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ nghi ngờ. Lần này thì hay rồi. Thất bại thảm hại luôn. Cô giận rồi. Hay phải kết thúc chuyện này thật nhanh mới đờ si. Sáng nay anh họp nhân sự CS có nói cô ta là bạn của anh rồi chỉ có cô tiếp tân kia cô BT thôi. Anh và cô ta đi lên trên lầu. Một lát sau thì cô mang đồ ăn về. Đó là hai phần cơm. Cô ta thấy vậy thì cười tươi, anh à, những món này nhìn ngon quá. Em CS chưa ăn, anh cho em ăn với nhé. Anh bây giờ là rất khó xử. Anh nhìn cô thản nhiên, chúc tổng tài và Lạc tiểu thư ăn ngon miệng. Tôi đi làm việc tiếp đây. Sau đó thì cô rời đi. Ngay sau hôm đó thì anh đã lấy đờ si thông tin và xử lý cô gái kia. Vậy mà có một chuyện vẫn cô thay đổi. Dù anh có giải thích khản cổ thì cô vẫn vậy. Hôm nay, đã tròn đúng một tuần cô giữ thái độ chủ tớ với anh. Ngồi trong phòng làm việc, đang ở công ty, mà anh chẳng nghĩ nổi cái gì. Trong đầu toàn nghĩ cách nào để cô hết giận. Mở máy tính lên, vừa thấy một tin tức nào đó. Bỗng nhiên đầu anh nảy ra một ý nghĩ. Anh lấy máy điện thoại gọi cô, sang phòng tôi nhanh lên. Cô tự dưng thấy lạnh sống lưng nhưng vẫn đồng ý. Vâng, cách chương.